Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 804. Thương kiếm dương cuồng tiếu 3 tiếng, toàn thân dâng lên một luồng ánh sáng màu đỏ đáng sợ, tự như yêu huyết sôi trào. Bổn tọa hôm nay muốn cho Bắc Huyền Thiên và đồng minh xem, thượng cổ long tích tộc chúng ta mới là chủng tộc chiến đấu chân chính. Bắc Huyền Thiên sẽ hỏa tốc khuất phục dưới sự cường đại của chúng ta. Tiếng cười của hắn vang vọng trong phạm vi ngàn dặm, tràn đầy sự kiêu ngạo và mông cuồng không ai bì nổi. Một giọng nói trẻ tuổi giàu tư tính, làm người nghe như gội trong thần quang, đột nhiên vang lên, đám gà đất chó kiểng các ngươi, cũng dám tự xưng chiến đấu chủng tộc, giọng nói đáp lại. Thương kiếm dương và ngàn vạn yêu tộc đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong phù vân lưu động, một bóng người màu trắng kiêu hãnh đứng trên đỉnh một ngọn núi cao vút chọc trời. Hắn mặc bộ áo bào trắng, theo gió mà động, theo vân mà bay, khí chất thần tiên không lời diễn tả. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã làm cho người ta cảm giác siêu phàm thoát tục, không gì sánh được. Bắc Huyền Thiên đế phu, Thương kiếm dương lộ vẻ căm hận, trong mắt mang theo sát ý. Lúc này, tuyệt thế mỹ nam tử có thể dùng cách này chặn lại ngàn vạn đại quân bọn hắn, ngoại trừ Lâm Hiên không còn ai khác. Thương Đào và đám yêu tộc huyết vương tinh đều chăm chú nhìn Lâm Hiên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Mấy ngày nay, cái tên vang dội nhất huyết vương tinh chính là Bắc Huyền Thiên đế phu. Hôm nay vừa nhìn, Lâm Hiên đúng là người cũng như tên, có một loại khí chất hoàn mỹ hiếm thấy trên đời. Cho dù là tinh hệ xoắn ốc, được xưng là yêu thần đẹp trai nhất, sau hóa hình, cũng khó có thể với tới 1/10 phong thái của Lâm Hiên. Thương Đào hơi trầm tư, nói với Thương Kiếm Dương, phụ thân, Bắc Huyền Thiên đế phu một mình xông trước, sau lưng của hắn tất có vô số phục binh. Thương Kiếm Dương gật đầu, có hắn ở đây, hắn không tin Lâm Hiên dám một mình đối chọi với thiên vạn đại quân phe mình. Chỉ có khả năng duy nhất là phía sau Lâm Hiên cất giấu thiên quân vạn mã Bắc Huyền Thiên. Mà mục tiêu của Lâm Hiên hiển nhiên chính là chặn lại ngàn vạn đại quân do Thương Kiếm Dương thống lĩnh. Vừa nghĩ tới đây, Thương Kiếm Dương lên tiếng nói, Bắc Huyền Thiên đế phu, lộ ra binh mã của ngươi đi, chiến tranh quy mô cỡ này, chẳng lẽ ngươi định dùng một chút binh đạo quỷ kế đến đối phó bọn ta sao? Ngụ ý, hắn cũng không phải là ăn chay, tinh thông binh pháp quỷ đạo, sẽ không bị lừa. Lâm Hiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của Thương Kiếm Dương, cười lạnh một tiếng nói. Đối phó đám tôm cá thối các ngươi, một mình ta là đủ. Lâm Hiên một đường tới đây, đã sớm biết Bắc Huyền Thiên còn đang tập kết binh lực chạy tới phía đông. Hiện tại phía sau hắn căn bản không có ai, cho nên hắn chính là lá chắn uy nhất khu vực đông bộ Bắc Huyền Thiên. Lấy thực lực của Lâm Hiên, một người có thể thành vạn lý trường thành, căn bản không ngàn vạn đại quân của Thương Kiếm Dương. Không đợi đám yêu tộc Thương Kiếm Dương lên tiếng mỉa mai, Lâm Hiên tạo ra pháp quyết huyền diệu bắn về phía vạn dặm trời cao. Hô, trong chớp mắt bầu trời trong phạm vi ngàn vạn dặm biến đổi. Một đoàn bạch quang khổng lồ che kín bầu trời, nhanh chóng phân hóa thành hai đạo bạch quang hình tròn, xoay nhanh về hai hướng ngược nhau. Hiu, một thanh cự kiếm màu trắng dài trăm trượng từ trong bạch quang nhanh chóng hạ xuống. Thương Kiếm Dương sắc mặt đại biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng lẽ là Chu Tiên kiếm trận trong truyền thuyết, làm cường giả cổ thần cảnh có tuổi thọ trăm vạn năm, hắn có chút nghiên cứu sâu rộng về trận pháp. Lâm Hiên tụ tập thiên địa linh khí, tự thành một pháp trận bắn ra cự kiếm, điều này rất phù hợp với đặc thù của Chu Tiên kiếm trận. Hiu hiu hiu, thanh cự kiếm thứ nhất mới xuất hiện, sau đó liền có đầy trời cự kiếm rào rạt bắn ra, dày đặc như mưa điên cuồng rơi xuống phía đại quân yêu tộc, quả nhiên là Chu Tiên kiếm trận. Thương Kiếm Dương hóa ra hình người, hét lớn một tiếng. Toàn lực phòng hộ, vù vù vù, tất cả chiến sĩ thượng cổ long tích tộc đều thả ra yêu khí màu đen nồng đậm, ở trên đỉnh đầu tạo thành tầng mây thật dày vững như thành lũy. Cùng lúc đó, yêu vực còn lại rốt rít lấy ra pháp khí phòng ngự đã chuẩn bị trước, tạo thành một tầng phòng ngự hình dạng như mai rùa. Thương Kiếm Dương thấy phòng ngự đã thành, không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng. May là bên mình sớm có chuẩn bị đầy đủ sử dụng một trận pháp phòng thủ khổng lồ nhằm tiêu hao linh lực của Lâm Hiên. Trong mắt hắn thì duy trì Chu Tiên kiếm trận cần tiêu hao đại lượng linh lực. Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Hiên sẽ cảm thấy hư thoát, đến lúc đó tìm cơ hội ra tay một đòn giết chết Lâm Hiên. Thương Đào cũng nhìn ra ý đồ của Thương Kiếm Dương, không khỏi lộ vẻ đắc ý. Bắc Huyền Thiên Đế Phu có thể giơ tay bày Chu Tiên kiếm trận, đúng là rất rất giỏi, nhưng một mình đối mặt với thiên quân vạn mã chúng ta, căn bản là một cây chẳng chống vững nhà, linh lực của hắn có thể kéo dài bao lâu? Hô! Khi phụ tử hai người hơi lộ vẻ đắc ý, một đạo kim quang che trời đột nhiên dâng lên. Thương Kiếm Dương thật sự bị đại trận này dọa đến ruột gan rối loạn. Hắn không ngờ, sau khi Lâm Hiên bố trí Chu Tiên sát trận, lại có thể bày ra Thiên Cương Địa Sát Chu diệt đại trận. Còn mạnh hơn, tốc độ bày trận cỡ này, quả thực sắp vượt khỏi tầm trời, thiên nhân cũng khó sánh kịp a, mà thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên thức tỉnh. Cách chương